Sau khi lá bài tùy tùng cao nguyên của hắn bị đưa vào bãi tha ma, hắn đã mua cây cung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không tốt bằng cây cung cấu tạo của cha nhưng có còn hơn không? Berlando dùng dấu tay ra hiệu cho hồ tước, lui về phía sau, lập tức, cách trương.